Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, tầng thứ tư. Cấp 5 tinh thú, Lý Mộng Tiên phi thường rõ ràng, như nguyên từ đại thần quang loại kia uy lực kinh thiên thủ đoạn. Tuyệt không có khả năng trong thời gian thật ngắn nhảy lên mà thành. Nói cách khác, lúc trước hắn kỳ thật liền có nhưng trực tiếp đem mình chém giết thực lực. Kết quả cũng không có làm như thế. Mặc dù nàng cũng không biết đối phương đăm chiêu suy nghĩ, nhưng trong lòng cuối cùng sinh ra một tia dị dạng. Bất quá, cho dù nàng trong lòng miên man bất định, nhưng cũng minh bạch, lúc này cũng không phải là mình cảm khái thời điểm. Là lấy, nàng tại Bạch Tử Nhạc khởi hành rời đi nháy mắt, cũng là vội vàng xuất thủ, đầu ngón tay một điểm, một đạo tinh mang điểm ra, lập tức liền đem vây khốn mình tám đầu xiềng xích sụp ra. Sau đó thân hình huyễn ảnh, đồng dạng hướng về nơi xa, cực tốc thoát đi mà đi. Bạch Tử Nhạc tốc độ rất nhanh, chiến lực toàn bộ triển khai phía dưới, tốc độ của hắn cũng theo đó đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ. Như gió chỉ điện trôi qua, hắn phi hành tốc độ cao, cấp tốc xẹt qua liên miên sông núi, từng mảnh khu vực, nhưng hắn cũng không dám có chút buông lỏng. Nguyên thần cảnh cường giả tốc độ là tất nhiên thắng qua kim đan cảnh tu sĩ, trừ phi ta có thể có một môn tốc độ loại đạo thuật, đồng thời đem tu luyện tới đại thành, thậm chí viên mãn cấp độ, không phải bằng ta tốc độ bây giờ, mặc dù tranh thủ đến 4 năm hơi thở thời gian, nhưng nếu là hai vị kia nguyên thần cảnh cường giả toàn lực truy tung, cũng căn bản không cần bao lâu thời gian, liền có thể đem ta đuổi kịp. Bạch Tử Nhạc thể nội tử cực đan nguyên chi lực cuồn cuộn không ngừng tiêu hao, càng vui lòng hơn sắc nguyên thần chân dịch. Mượn nhờ nguyên thần chân dịch kia so với mình tử cực đan nguyên chi lực càng hơn mấy phần lực lượng thôi động, hô hô, quỷ gió gào thét, mưa rầm liên miên, tinh nguyên thần sơn bên trong ác liệt hoàn cảnh, đối Bạch Tử Nhạc cũng không có ảnh hưởng quá lớn, duy nhất để hắn kiêng kỵ, cũng chỉ có đó cũng sẽ không hiển lộ mảy may tung tích vết nứt không gian. Không gian kia khe hở, thật giống như hoành hằng tại hư không chung một đạo trường đao. Sắc bén vô cùng, một khi bị đánh trúng, kim đan cảnh tu sĩ đều sẽ vẫn lạc, nguyên thần cảnh cường giả đều sẽ trọng thương. Là lấy, Bạch Tử Nhạc cũng tùy thời đem tâm niệm rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Một khi cảm giác không đúng, hắn liền sẽ lập tức thời gian sử dụng quay lại chi lực, tránh đi chỗ này nguy hiểm. Cũng may, một đường thuận lợi, Bạch Tử Nhạc cũng không có gặp được vết nứt không gian. Mà lại, tầng thứ tư xuất nhập cảng, cuối cùng đã tới, Bạch Tử Nhạc xa xa liền thấy kia thuộc về tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư thông. Đạo xuất nhập cảng, nhãn tình sáng lên, trong lòng không khỏi buông lỏng, tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư mặc dù nguy hiểm trùng điệp, trừ nguyên thần cảnh cường giả, cực ít sẽ có kim đan cảnh tu sĩ có can đảm bước vào. Tự liền phong vương cường giả đều là như thế, nhưng là hắn bắt buộc phải làm chi địa. Đặc biệt là tại đột nhiên tao ngộ hai vị nguyên thần cảnh cường giả đuổi giết tình huống dưới, tâm hắn bên trong cảm giác nguy cơ có thể nói tăng nhiều. Tự nhiên muốn ngay lập tức đem mình thực lực cảnh giới tăng lên. Mà thực lực tăng lên, liền nhất định phải có công pháp. Trong thời gian ngắn, cũng chỉ có tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư bên trong đại đạo chi thư mới có thể nhanh chóng trợ mình thôi diễn ra công pháp tới. Không chần chờ chút nào, Bạch Tử Nhạc cấp tốc xông vào tầng thứ tư xuất nhập cảng. Con mắt nhoáng một cái, nháy mắt sau đó, hắn liền xuất hiện ở một chỗ khác không gian bên trong. Oanh, căn bản chưa kịp cảm khái, một cỗ khủng bố mà mãnh liệt trọng lực cấp tốc liền rủ xuống tại hắn trên thân, để hắn thân hình cũng không khỏi lắc một cái, bước chân hung hăng đạp ở trên mặt đất, lưu lại hai đạo hố sâu. Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ tư, trọng lực bội số là 160 lần. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, đan nguyên chi lực lưu chuyển toàn thân, chống cự lại cỗ này đột nhiên xuất hiện trọng lực. Tại nơi này, tốc độ của ta so trước đó, chí ít giảm bớt còn hơn một nửa. Chỉ dựa vào nhục thân chi lực mặc dù có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng cũng trở nên cố hết sức. Đem đối ứng, ta thực lực cũng sẽ tùy theo đại giảm. Bạch Tử Nhạc so sánh trước sau biến hóa, lông mày cũng không khỏi có chút thít chặt. Nếu như nói, tại tầng thứ ba thời điểm, hắn chiến lực toàn bộ triển khai phía dưới, còn có thể duy trì nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ thực lực. Như vậy tại nơi này, hắn lại nhiều lắm là có thể phát huy ra có thể so với phong vương cấp độ chiến lực. Đương nhiên, cái này trọng lực nhằm vào không hề chỉ là hắn một cái, mặc kệ là tinh thú vẫn là nguyên thần cảnh tu sĩ, đều là như thế, đồng dạng lại nhận hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng, chiến lực hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chỗ yếu bớt. Không có tại nơi này quá nhiều dừng lại, Bạch Tử Nhạc vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, trực tiếp sử xuất âm ảnh lĩnh vực đại thần thông, đem mình thân hình ẩn nấp, sau đó mới duy trì lấy một cái không nhanh không chậm tốc độ, hướng về tầng thứ tư chỗ sâu, phi hành mà đi. Đông, đông, đông, tầng thứ tư khu vực tinh thú, yếu nhất, đều là cấp 4 cấp độ, mà lại bởi vì tinh nguyên thần sơn bạo động, còn có cấp 5 tinh thú đặt chân. Mỗi một con nhắc nhở đều có chút khổng lồ, dẫm đạp tại núi rừng bên trong, càng là phát ra từng tiếng tiếng vang trầm nặng. Thường thường đến lúc này, Bạch Tử Nhạc đều sẽ sớm tránh đi, thực sự tránh không được. Mượn nhờ âm ảnh lĩnh vực, hắn luôn có thể ung dung không vội từ đối phương hành tẩu khu vực bước qua, mà sẽ không bị phát giác. Âm ảnh lĩnh vực ẩn nấp chi lực tại thời khắc này coi là thật có chút mọi việc đều thuận lợi. Mà lại, hắn một người hành động, cũng xác thực muốn so trước đó hơn 10 người cùng một chỗ. Muốn tới nhẹ nhõm cấp tốc rất nhiều. Nhìn xem tại mình chung quanh chậm rãi bước qua tinh thú, Bạch Tử Nhạc khó được có mấy phần hài lòng. Không có đôi cái này tinh thú động thủ, Bạch Tử Nhạc né tránh trôi qua về sau, tâm tư tùy theo chuyển tại bảng thuộc tính của mình phía trên. Trước đó một phen kịch chiến, ta không ngừng thi triển thời gian quay lại, tăng thêm mượn nhờ hồn năng khôi phục đan nguyên chi lực. Quả nhiên tiêu hao ta không ít hồn năng, nguyên bản còn có 600 triệu nhiều hồn năng, bây giờ lại chỉ còn lại có 510 triệu. Mặc dù cũng không tính ít, nhưng như vậy không có chút nào chiến quả trống rỗng tiêu hao, luôn luôn có chút không cam lòng. Mặt khác, trừ hồn năng tiêu hao bên ngoài, ta nguyên bản chừng 100 giọt nguyên thần chân dịch, bây giờ cũng chỉ còn lại có 45 giọt. Bạch Tử Nhạc một phen kiểm kê, trong lòng thầm than, đối với hồn năng, hắn là thế nào cũng sẽ không ngại nhiều. Lần này, cùng nguyên thần cảnh cường giả giao chiến, mặc dù nhờ vào đó nghiệm chứng mình thực lực, rõ ràng mình cấp độ thực lực, nhưng loại kia gian nan cùng bất lực, nhưng vẫn là để hắn cảm giác có chút khó chịu. Nguyên thần cảnh, đối với tiên pháp tu sĩ đến nói, đúng là một cái cửa ải, chỉ có thực sự tiếp xúc qua mới rõ ràng loại kia tồn tại cường đại. Bằng vào ta thủ đoạn, dựa vào kim đan cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới, lại thế nào cũng khó có thể làm được nghịch cảnh phạt tiên, chém giết nguyên thần cảnh chân tu. Chỉ có tiếp tục tăng lên thực lực, kim đan cảnh sơ kỳ không được, vậy liền tăng lên tới kim đan cảnh trung kỳ. Nếu như kim đan cảnh trung kỳ còn không được, vậy ta liền dứt khoát một bước đúng chỗ, tăng lên tới kim đan cảnh hậu kỳ. Mặc kệ là người phương nào, đã có can đảm ra tay với ta, vậy sẽ phải trả giá đắt. Ta liền không tin, cảnh giới chênh lệch coi là thật khó như vậy lấy vượt qua. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến lần này hai vị nguyên thần cảnh cường giả đối với mình chặn giết, trong lòng không khỏi quyết tâm. Hắn nhưng cho tới bây giờ không phải loại kia bị người khi dễ, lại chỉ hiểu được ẩn nhẫn người, thực lực không đủ, hắn không có chút nào biện pháp. Nhưng một khi hắn đem công pháp sáng chế, tự nhiên sẽ mau chóng đem tiên pháp cảnh giới tăng lên. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ đi tìm kia hai cái nguyên thần cảnh cường giả suối quẩy. Bất quá, muốn trong khoảng thời gian ngắn sáng chế công pháp, nhất định phải mượn nhờ đại đạo chi thư lực lượng, mà đại đạo chi thư thì ở vào tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư bên trong một chỗ cùng tinh nguyên địa ngục bình thường. Bí ẩn không gian, tinh nguyên cung điện bên trong, căn cứ một số người khẩu thuật cùng ta thu hoạch tư liệu ghi chép. Cái này tinh nguyên cung điện xuất nhập cảng, mặc dù mỗi một lần đều sẽ xuất hiện biến động, nhưng đại khái lại đều ở vào tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư ở giữa khu vực. Nơi đó cũng là tầng này bên trong nhất nguy hiểm địa phương, không chỉ có thể sẽ có cấp 5 tinh thú chạm đến, mà lại hoàn cảnh cũng 10 phần ác liệt, có thể so với nguyên thần cảnh một kích khủng bố phong nhận, có thể làm hao mòn nhục thân hài cốt mưa máu, thậm chí còn có thể so với thiên kiếp quỷ lôi. 10 phần hung hiểm, Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, động tác nhưng không có mảy may chậm chạp. Một hơi, hai hơi, ba hơi, đã đến ở giữa khu vực. Hoàn cảnh nơi này quả nhiên ác liệt. Ở ngoại vi khu vực, ta duy trì âm ảnh lĩnh vực chỉ cần 3 thành tâm lực là đủ đem các loại quỷ gió, huyết vũ ngăn cản bên ngoài. Nhưng ở nơi này, lại cần 6 thành trở lên tâm lực mới được. Mà lại, chung quanh tinh thú thực lực rõ ràng càng mạnh, vừa mới qua đi đầu kia, coi như không phải cấp 5 tinh thú, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp cấp 4 tinh thú, cách trọn vẹn ngàn mét khoảng cách, vậy mà ẩn ẩn nhòm ngó tung tích của ta. Bạch Tử Nhạc âm thầm kinh hãi, hắn biết, đến bực này hoàn cảnh bên trong, mình âm ảnh lĩnh vực đã không phát huy ra bao lớn tác dụng. Cấp 4 tinh thú đều có thể nhòm ngó tung tích của hắn, cấp 5 tinh thú thì tất nhiên có thể khám phá hắn ẩn nặc thuật. Cũng may hắn đối với cái này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, dứt khoát không tận lực ẩn nấp thân hình, tiếp tục phi hành. Bỗng nhiên vô thanh vô tức ở giữa, hắn cảm giác được mình trên người ngũ đế thần ngự bào bị cắt ra. Quá sợ hãi phía dưới, hắn vội vàng bay ngược, xoẹt xẹt. Cũng vừa đúng lúc này, một đạo răng khắp nơi, cơ hồ đem chung quanh 30 trượng phạm vi bao phủ hư không khe hở, bỗng nhiên tại trước người hắn hiển hiện. Mà tại này vết nứt không gian hiển hiện nháy mắt, dường như có một cỗ đặc thù năng lượng bị dẫn động. Oanh, oanh, oanh, từng đạo quỷ lôi đột ngột ở giữa từ hư không trung tỏ khắp bắn ra, cơ hồ trong chốc lát liền muốn đem Bạch Tử Nhạc cho toàn bộ bao phủ. Không được, Bạch Tử Nhạc sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi sử xuất thời gian quay lại chi lực, thời gian chớp mắt hồi phục đến 3 giây trước đó. Bạch Tử Nhạc đang phi hành thời điểm đột ngột dừng lại xuống tới, chỉ tay một cái, một đạo linh quang bắn ra, xoẹt xẹt. Tại trước người hắn ngàn trượng bên ngoài, một cái vết nứt không gian bỗng nhiên hiển hiện, ngay sau đó liền có từng đạo quỷ lôi như mau lẹ vô cùng liên miên một mảnh, đem phía trước gần 100 trượng khu vực vây kín mít. Oanh long long, kinh khủng năng lượng tỏ khắp, đem quanh mình đại địa đều sinh sinh bổ đến tiêu ma 3 trượng chi sâu. Nguy hiểm thật. Không nói kia vô thanh vô tức vết nứt không gian, chỉ là cái này quỷ lôi uy lực mạnh, phong vương cường giả đều khó mà tiếp nhận. Một khi ta không thể kịp thời kịp phản ứng, liền tuyệt đối không thể thiếu trọng thương hạ tràng. Bạch Tử Nhạc sắc mặt có chút khó coi, hắn rất khó tin tưởng. Đây là thiên địa tạo ra cảnh tượng, nhưng tinh nguyên thần sơn quỷ dị, coi như rất nhiều nguyên thần cảnh cường giả đều khó mà phán đoán. Hắn tự nhiên cũng không thể nào biết hiểu, âm thầm ghi lại nơi đây vị trí. Bạch Tử Nhạc thận trọng đi vòng, trong lòng càng thêm cảnh giác, đồng thời cũng lần nữa xuất phát. Giống, một tiếng kinh thiên giống to, một đầu hình thể to lớn tựa như núi nhỏ, luận uy thế, so với Bạch Tử Nhạc tại tinh nguyên trong địa ngục đụng phải nguyên từ vương biến thành xích diễm, tinh thú vương cũng còn muốn càng mạnh mấy phần. Tinh thú cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc bay thẳng mà tới, kia thân thể cao lớn còn không có tới gần, một cỗ nồng đậm gió tanh liền đã càn quét mà ra. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc không chút do dự, thể nội tử cực đan nguyên chi lực lưu truyền, thần niệm lưu động, sau đó chỉ tay một cái, một đạo tựa như thớt luyện bình thường thần quang liền đã huyễn hóa mà ra, cấp tốc càn quét, chính là Bạch Tử Nhạc bây giờ mạnh nhất công phạt thủ đoạn. Đạo thuật, nguyên từ đại thần quang. Suy suy suy, dù là cái này tinh thú hình thể như thế nào khổng lồ, nhục thân như thế nào cứng cỏi, khoảng cách cấp 5 cũng chỉ kém cách xa một bước, nhưng ở đối mặt hắn đạo này thần quang nháy mắt, huyết nhục da lông cũng trong nháy mắt hóa thành hư vô, liền như thế biến mất không thấy gì nữa, hài cốt không còn. Quả nhiên vẫn là đối phó những này tinh thú tới thống khoái một chút. Nguyên thần cảnh tu sĩ, nhục thân chi lực mặc dù xa không như sao thú, nhưng thủ đoạn càng thêm quỷ dị, còn có rất nhiều phòng ngự chi bảo, ngược lại càng khó chơi hơn rất nhiều. Bạch Tử Nhạc nhìn xem tăng mạnh một đoạn hồn năng, trong lòng cảm giác có chút thống khoái. Một kích này cũng đem hắn trước đó nhiều lần thi triển nguyên từ đại thần quang lại không có thể kiến công, không lanh lẹ, cho rửa sạch một lần. Duy nhất để hắn có chút tiếc nuối là, một khi sử xuất một chiêu này, tinh thú huyết nhục da lông cũng sẽ không có chút lưu lại, xem như một cái cực lớn lãng phí. Chính là không biết, cấp 5 tinh thú có thể hay không ngăn trở mình đạo này nguyên từ đại thần quang đâu. Bạch Tử Nhạc còn không có chân chính đụng phải một đầu cấp 5 tinh thú, lúc này cũng không nhịn được có chút mong đợi. Bất quá tinh nguyên thần sơn tầng thứ 4 cũng chỉ là có khả năng xuất hiện cấp 5 tinh thú, đại bộ phận kỳ thật vẫn là cấp 4 tinh thú, là lấy hắn không có đụng tới, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Đem đầu này tinh thú giải quyết về sau, hắn tiếp tục đi đường tìm kiếm, hy vọng mau chóng tìm tới kia tinh nguyên cung điện xuất nhập cảng. 1 phút, 2 phút, 3 phút, tìm được bí ẩn không gian xuất nhập cảng. Vị trí này xác định là tinh nguyên cung điện không thể nghi ngờ. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc cảm giác được chung quanh nguyên lực ba động có chút nhiễu loạn, vội vàng một trận tìm kiếm, rất nhanh nhãn tình sáng lên, chỉ thấy nơi xa một cái khe núi bên trong có một cái dài khoảng 10 trượng rộng vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm mơ hồ có thể thấy được một không gian khác, kia là một cái to lớn núi cao, tại núi cao đỉnh cao nhất lại có một cái rộng lớn cung điện, chính là kia tinh nguyên cung điện. Bất quá ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền chú ý tới, tại nguyên khí kia ba động mãnh liệt vòng xoáy chung quanh, nhưng lại một đầu mấy trượng đến cao, nhìn có chút khô gầy, thật dài lông tơ, lộ ra có chút hoa dâm, dường như mang theo một cỗ dáng vẻ già nua tinh thú. Chính bàn hằng, đây là một đầu có chút giống là dê rừng bình thường tinh thú, nhưng nơi ngực, phần lưng, còn có phần đùi lại đều răng đầy lân giáp, lông tơ nhìn như có chút mềm mại tung bay theo gió. Nhưng muốn biết chung quanh nơi này gió thế nhưng là những cạo xương gọt thịt quỷ gió, tùy ý một đạo quỷ gió thổi qua, coi như thần minh cảnh tu sĩ đều muốn tiếp nhận không đủ. ba năm đạo về sau đều muốn trọng thương. Khai khiếu cảnh tu sĩ thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả chính là như vậy, mạnh mẽ quỷ gió chỉ có thể đem bề ngoài của hắn có chút quét nhấc lên. Tinh thú, cấp 5 tinh thú, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.